Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, đệ 12 chương, Lọc Thủy cũng là thân thể lực sống. Muốn một gáo mà múc nước, lại chờ thủy chậm rãi lọc xuống dưới. Đã tốn thời gian lại cố sức, Lâm Mãn nhưng thật ra tự đắc này nhạc. Đối nàng tới nói, này đó thủy chính là hy vọng, đã là không gian trồng trọt hy vọng, cũng là nàng cùng mụ mụ. Ngô gia ba người còn có trong căn cứ người sống sót hy vọng. Nàng nhìn xôn xao chảy xuôi xuống dưới mớn nước, nghĩ ngày mai khiến cho mụ mụ các nàng lại đây. Đãi ở trong sơn động cũng không phải kế lâu dài. Đến nỗi trong căn cứ những người đó nàng nhìn nhìn kia khối rau dại mà. Về điểm này rau dại nhưng không đủ ai ăn. Lâm Mãn vứt bỏ này đó ý tưởng, bắt đầu chú ý thân thể của mình tình huống. Hút như vậy một ngụm linh khí, nàng làm việc đến bây giờ đều không thế nào cảm thấy mệt. Phát sốt là hoàn toàn hảo, nhưng nàng như cũ không có cảm giác thân thể nơi nào trở nên đặc biệt. Trong truyền thuyết dị năng rốt cuộc ở nơi nào, nàng lại nghĩ đến ban ngày ném mái ngói vết cắt người nọ mặt khi tình hình. Hiện tại vẫn là nghĩ như thế nào không thích hợp. Nàng hình như là đang liều mạng mà nghĩ chặn đánh Trung A thời điểm. Kia mái ngói mới đột nhiên điều chỉnh phương hướng. Lâm Mãn từ trước cũng nghe nói qua dị năng bị các nhà khoa học chủ yếu chia làm hai cái đại loại. Một loại kêu nguyên tố hình, cũng chính là có thể phun hỏa phóng điện cái loại này đặc biệt khốc huyễn. Cũng là Lâm Mãn nhất tâm niệm niệm năng lực, nghe nói 10 cái dị năng giả chung, có 9 đều là nguyên tố hình. Dư lại dị năng đều bị về vì đặc thù hình, cái này liền tương đối tạp, cái gì trí nhớ siêu cường, tính toán lực kinh người, làn da thạch hóa đau thương bất nhập, có được tái sinh năng lực, có thể cùng động vật câu thông dù sao ở những người đó giảng thuật chung. Nguyên tố dị năng lại khốc lại cường, có thể công kích có thể phòng ngự, còn có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng, sinh ra thủy lấy chế tạo sinh tồn vật tư. Là đặc biệt hữu dụng, mà đặc thù hình dị năng tắc phần lớn không có gì chứng dụng. Trừ bỏ chữa khỏi lực dị năng, có thể trị liệu thương hoạn, đương cái rất lợi hại bác sĩ. Trừ lần đó ra, Lâm Mãn đối dị năng hoàn toàn không biết gì cả. Hòa Bình căn cứ tin tức quá mức bế tắc, mọi người năm đó đều là chạy nạn mà đến. Phần lớn chứng kiến qua nhân loại bên trong đấu tranh, gặp quá đồng bào hãm hại. Đối ngoại giới cực độ không tín nhiệm mơ siêu trước 5 năm tang thi hung hăng ngang ngược. Bọn họ căn bản cùng ngoại giới liên hệ không thường, lúc sau tang thi số lượng giảm bớt, sinh hoạt an ổn xuống dưới. Mọi người liền tại đây phiến trong núi tự cấp tự túc. Càng thêm đối ngoại giới biến hóa không quan tâm mơ siêu chỉ có mấy cái quản lý giả có một đài radio. Đứt quãng mà có thể hiểu biết đến một chút sự tình. Trong căn cứ đối bên ngoài thế giới sở hữu hiểu biết, đều đến từ chính này, Lâm Mãn cái này trình tự, càng là tin vỉa hè trung tin vỉa hè, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể không hiểu ra sao. Nàng nhặt lên một cục đá, ném văng ra, nghĩ chuyển biến, nhưng mà kia cục đá chút nào không chịu ảnh hưởng mà rơi xuống đất. Lâm Mãn ném mấy chục tảng đá, nghĩ đến đầu đều đau. Cũng không có kinh hỉ phát sinh, nàng thất vọng mà thở dài, ước chừng một giờ sau, rốt cuộc lọc ra một xô nước, ở ánh lửa chiếu dọi xuống như cũ là có chút hoàng. Lâm Mãn đặc biệt tưởng một đầu chui vào đi hảo hảo tắm rửa một cái. Nhưng nàng nhịn xuống, mang theo này xô nước vào không gian, gà con nhảy đến thùng nước bên cạnh thượng nhìn, nhỏ giọng mà hừ một tiếng. Trên lưng tiểu cánh chỉ một góc, trước từ nơi đó bắt đầu đi, hảo, Lâm Mãn nâng lên thế nước đi đến góc biên. Dùng gáo múc nước một gáo mà đem thủy tưới đến trên mặt đất. Kia thổ nhưỡng quá làm, thủy lập tức liền thẩm thấu đi xuống. Một xô nước tưới xong, cũng liền làm ướt một tiểu khối địa phương, quản kích động mà vây quanh kia khối thổ nhưỡng đảo quanh. PP kêu hai tiếng. Có thể bắt đầu trồng trọt sao? Lâm Mãn nhìn kia tiểu khối ướt thổ cũng thực kích động. Hỏi quản, hạt giống đâu? Người chờ quản chạy tiến cái kia nhà gỗ nhỏ. không bao lâu liền kéo ra một cái đại xe túi từ. Lâm Mãn tiếp nhận tới, còn rất chậm a, mở ra vừa thấy, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là mấy cái đại khoai lang. Mấy cái khoai tây, hai cái cùi bắp, hai cái táo tây, còn có một ít Lâm Mãn không quen biết trái cây. Này đó to con phía dưới, chính là hào chút quậy với nhau đủ loại hạt giống. Lâm Mãn chỉ nhận ra một ít hồng chính là đậu phộng. Màu cam chính là bắp viên, hoàng chính là đậu nành, màu xanh lục màu đỏ chính là đậu xanh cùng đậu đỏ. Lâm Mãn duỗi tay bắt hai thanh, lấy ra mấy viên hạt kê, nhưng nàng nhận không ra là lúa vẫn là tiểu mạch, có lẽ đều không phải. Đến nỗi còn lại, nàng càng thêm nhận không ra ai là ai. Lâm Mãn ngây dại, nhiều như vậy, quản kiêu ngạo mà nói. Ta góp nhặt đã lâu, đều là có thể loại sống. Lâm Mãn từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Này đó đều là cái gì hạt giống a? Không biết a, không biết. Này không phải ngươi bắt được sao? Nhìn có thể loại liền thu, quản nó cái gì hạt giống, quản chẳng hề để ý mà nói. Lâm Mãn nghe liền cảm thấy không đáng tin cậy, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, ngươi hiểu như thế nào trồng trọt sao? Tiểu Bạch gà con cho nàng một cái cao lãnh ánh mắt. Đương nhiên, không hiểu, không phải có ngươi sao? Nó trước kia kỳ thật là loại quá đồ vật. Nhưng đều là chỉ cần phiến cánh, đem hạt giống sái đến trong đất, là có thể cọ cọ cọ chính mình lớn lên tiên hoa tiên thảo. Đâu giống phàm nhân thu hoạch, không chỉ có muốn gieo giống, còn muốn tưới nước bón phân rút thảo bắt trùng gì đó. Đặc biệt phiền toái, Lâm Mãn vựng, nàng còn tưởng rằng cái gọi là làm ruộng, chính mình chỉ là đương cái sức lao động, cụ thể làm gì có gia hỏa này chỉ huy. Hiện tại xem ra cư nhiên muốn dựa vào chính mình, chính là nàng cũng không chân chính loại quá mà a. Vườn gieo trồng công tác nàng vô luận tuổi vẫn là địa vị, đều là dính không được tay, nhiều nhất chính là Ngô nãi nãi trồng rau khi giúp quá vội. Hai cái tay mơ ngươi xem ta nhìn ngươi, trợn tròn mắt, cũng chưa nghĩ đến đối phương đều là như thế không đáng tin cậy tồn tại. Ngươi sẽ không làm ruộng sao? Gà con dậm chân, không quá sẽ à, nàng chính là cái nghiệp dư. Ta đây nói muốn làm ruộng thời điểm ngươi như vậy kích động. Đó là bởi vì làm ruộng cái này là bản thân đáng giá kích động a. Ta còn tưởng rằng có ngươi mang theo ta loại, một người một gà đều hết chỗ nói rồi. Xấu hổ một hồi quản nói. Ta mặc kệ, ngươi đã ký kết khế ước, ta cũng không thể thay đổi ngươi. Ngươi cần thiết đem đồ vật trồng ra, sẽ không loại liền chạy nhanh học, ngươi cũng không mệt à, ta chỉ cần thực vật sinh trưởng khi sinh ra linh khí. Trồng ra đồ vật đều là của ngươi, vì khích lệ duy nhất thả không thể đổi càng khế ước người tức. Giận phấn đấu, chạy nhanh học được làm ruộng, này chỉ gà con liền hứa hẹn chỗ tốt rồi. Lâm Mãn ngạc nhiên, nói chuyện đều run lên, thật sự, đều là của ta. Ân, gà con có chút héo địa đạo, Lâm Mãn ẩn cảm thấy có chút không đúng, lại nói không nên lời là không đúng chỗ nào. Thật lâu lúc sau nàng mới biết được, ký kết khế ước lúc sau, nàng cũng coi như cái này không gian nửa cái người sở hữu. Nàng tại đây loại ra cái gì cây lương thực, vốn dĩ chính là về nàng, này chỉ gà con không cần ăn cái gì, chỉ lấy linh khí vì thực, cầm lương thực cũng vô dụng. Sở dĩ không nói cho Lâm Mãn điểm này, nó liền tưởng lưu trữ lương thực gì chính mình mân mê. Đối, người này chính mình không cần ăn cái gì, lại đặc biệt thích làm các loại mỹ thực, sau đó dùng những cái đó đồ ăn mỗi ngày cấp Lâm Mãn phát một chút. Đường phát tiền lương, phía trước cấp Lâm Mãn phát những cái đó đồ ăn, đều là nó chính mình làm được. Nhưng hiện tại Lâm Mãn còn không biết đây là một con đặc biệt không thành thật gà con. Cho nên nàng cũng hoàn toàn không biết chính mình cũng là phía đối tác. Còn đem chính mình trở thành người làm công, đem kia ẩn hoài nghi đè ép đi xuống. Trong lòng cũng chỉ có nói không nên lời kích động cảm kích. Còn không phải là làm ruộng sao? Sẽ không đi học à? Ngô nãi nãi chính là có sẵn lão sư. Bất quá tạm thời cũng không cần phải Ngô nãi nãi. Trong căn cứ trước kia nhất thường loại chính là khoai lang cùng bắp. Cho nên này hai dạng khác biệt đồ vật, nàng tuy rằng không chính minh loại quá, nhưng nhiều ít biết gieo trồng quá trình. Nàng từ trong túi lấy ra khoai lang cùng bắp, khoai lang có 3 cái, mặt ngoài có mấy cái một mầm có chút nảy mầm, bắp bổng có 2 cái, đều là phơi khô, đều phi thường thích hợp gieo trồng. Nàng nghĩ nghĩ, ở kia khối ướt át bùn đất đào cái hố, đem khoai lang vùi vào đi, lo lắng lần đầu tiên sẽ thất bại, chỉ chôn một cái, nàng nhớ rõ khoai lang muốn trước trường ra khoai lang miêu. Sau đó cắt lấy khoai lang miêu tới loại, thành công nói, một cái khoai lang có thể trường ra rất nhiều khoai lang miêu. Thời gian này đại khái là 10 ngày, bởi vì thổ nhưỡng đã ươn ướt, nàng liền không có lại tưới nước, nàng lại từ bắp bổng tượng bẻ xuống dưới mấy viên bắp. Ở ly khoai lang có một ít khoảng cách địa phương, chôn xuống mấy viên, mỗi một viên đều lẫn nhau cách xa nhau hơn 10 cm. Lúc này Lâm Mãn lại tưởng, muốn bón phân A, không có phân bón như thế nào hội trưởng đến hảo đâu. Quản quản nói không cần người phân nước tiểu làm phân bón. Nàng liền nghĩ cách lộng điểm đất mùn đi, Lâm Mãn cảm thấy chính mình quả thực đầy người đều là sống. Vội vàng ra không gian tiếp tục lọc thủy đi, Lâm Mãn kế tiếp lại hướng trong không gian lộng vài xô nước. Thẳng đến vũng nước mực nước lại biến thấp mới dừng lại tới. Lúc này trong không gian đã có 2 mét vuông thổ bị tưới thấu. Nàng lại chôn xuống một ít bắp hạt giống. Tiểu Mãn, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi trong chốc lát thời điểm. Quản quản đột nhiên nói. Ta vừa rồi liền tưởng nói, cái gì? Trên người của ngươi giống như xú, Lâm Mãn. Vì cái gì muốn đột nhiên nói cái này? Trên người có hương vị nàng chính mình cũng là biết đến. Này không phải không có thời gian tắm rửa sao? Quản quản đột nhiên từ nhỏ nhà gỗ kéo ra một cái bện túi. Đảo ra tới hảo vài thứ. Cộp cộp cộp đang, tắm rửa đồ dùng, người đáng giá có được Nga. Lâm Mãn mở to hai mắt nhìn trên mặt đất kia đôi đồ vật. Sữa tắm, dầu gội đầu, xà phòng, khăn lông, kem đánh răng. Bàn chải đánh răng nàng tuy rằng không đọc quá thư, nhưng Lâm mụ mụ có đã dạy nàng nhận tự, nàng nhất nhất cầm lấy vài thứ kia xem qua, thấy rõ ràng sử dụng, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, đều là có thể tắm rửa sạch sẽ đồ vật, đây đều là cho ta. Một ngày tam dạng đồ vật, người quên lạp Lâm Mãn lập tức thanh tỉnh, không nói nàng đều thiếu chút nữa đã quên, từ hôm nay trở đi, đã qua rạng sáng. Một ngày là có thể từ quản quản lấy tam dạng đồ vật. Là ký kết khế ước lúc sau phúc lợi. Nhưng là trên mặt đất có thể thu hoạch trước. Nàng cùng mụ mụ ăn uống còn muốn dựa này mỗi ngày tam dạng đồ vật. Nàng nhịn đau cự tuyệt mấy thứ này. Không cần này đó, ta đều phải đổi thành đồ ăn. Quản quản suy sụp hạ mặt. Người không thử xem, nó góp nhặt này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật. Liền muốn nhìn một chút chúng nó hiệu quả, về sau rồi nói sau, bụng đều ăn không đủ no, vệ sinh vấn đề đều phải sau này dựa, hết chương.